ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, có như vậy trong nháy mắt, Kỳ Vô Hoan có chút kinh ngạc, ở khai cái hộp này phía trước, hắn ông có nhất định tốt đẹp ảo tưởng, hy vọng khai ra một phen đặc biệt soái vũ khí, so Nhiếp Uyên Tam hạ con soái. Cái loại này, doang tương đương, mang đặc hiệu, huy lên đặc phong cách, một đao có thể chọc chết một cái quái vật. Kết quả, hắn trăm triệu không nghĩ tới, không phải vũ khí liền tính, như thế nào sẽ lại là một con trứng? Đây là muốn buộc hắn khai ấp trứng chẳng sao? Kỳ Vô Hoan đem quả trứng này từ hộp mang sang tới. Cẩn thận nghiên cứu một chút, cùng trứng muối kia một viên không sai biệt lắm đại, trọng lượng cũng là... Chỉ là mặt ngoài nhan sắc không quá giống nhau. Trứng muối kia viên là xám xịt, mà này một viên là bạch lượng. Chợt vừa thấy giống kim loại tính chất, sáng long lanh kính mặt, ở ánh đèn chiếu xuống còn có điểm phản quang. Gì, Kỳ Vô Hoan từ vỏ trứng thượng thấy được chính mình này trương tuấn mỹ mặt. Lập tức vui vẻ ra mặt, thật thuận mắt đương nhiên. Hắn chỉ chính là chính mình mặt, bất quá nhìn đến nó. Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra nhớ tới trứng muối. Đương mẹ nó cuối cùng có điểm trách nhiệm tâm ni trứng muối đâu. Vừa rồi đêm đó Hắc Phong cao sống chết trước mắt, đều chỉ lo chạy trốn đi, đem trứng muối ném văng ra tạp trụ ác quỷ về sau. Đương nhiên không có khả năng lại quay đầu lại đi nhặt. Bất quá là một cái nghiêu bức hy hữu đạo cụ, Kỳ Vô Hoan cảm thấy nó hẳn là có cái gì tự động trở về thành kỹ năng. Nghĩ đến đây, hắn từ ba lô đem trứng muối vỏ trứng lấy ra tới. Mở ra vỏ trứng vừa thấy, vừa rồi bay ra đi trứng muối quả nhiên lại đã trở lại. Kia chỉ nho nhỏ rác đó ô xúc ở bên trong, trong lòng ngực ôm tràn đầy kẹo, nó cư nhiên không có giống phía trước giống nhau. Vừa thấy đến Kỳ Vô Hoan liền đôi mắt tỏa sáng, hoan thiên hỉ địa đứng lên cầu ôm một cái, mà là nằm ở kẹo đôi vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết vì cái gì, kia hai viên đại đại cúc áo đôi mắt thế nhưng biến thành lưỡng đạo giang. Ân, đây là tình huống như thế nào? Kỳ Vô Hoan dùng ngón tay chọc chọc nó sọ não, không hề phản ứng, nâng lên vỏ trứng để sát vào vừa nghe, cư nhiên nghe được nho nhỏ tiếng ngáy. Lại nhìn kỹ, nó cái mũi đều ngủ đến bốc lên tiểu phao phao, xem này hạnh phúc bộ dáng, không cần phải nói. Khẳng định là mơ thấy ăn ngon, nhớ tới nó 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần hạn chế. Nguyên lai ở hiện thực cũng coi như kỹ năng làm lạnh thời gian sao? Kỳ Vô Hoan vừa muốn đem vỏ trứng khép lại, một con lông xù xù đại móng vuốt liền trống ở hắn trên đùi. Lại nói tiếp cũng không biết là vì cái gì. Kỳ Vô Hoan dưỡng Husky đối này chỉ vật nhỏ tương đương cảm thấy hứng thú. Quá khứ hơn 1 tháng. Trứng muối chỉ cần từ vỏ trứng ra tới, liền sẽ nhìn đến này chỉ đối nó mà nói hình thể quá lớn, mãnh thú từ mấy mét ở ngoài chạy như điên. Lại đây, hướng về phía nó chính là một trận cuồng liếm, mỗi lần đều sợ tới mức trứng muối hoa ô mà khóc. Điên cuồng mà gọi, mụ mụ, chờ Kỳ Vô Hoan đem nó cấp cứu về rồi. Nó liền khóc chít chít mà trốn hồi vỏ trứng vài thiên cũng không dám ra tới. Ở trứng muối trong lòng, này chỉ đại cầu nhất định là trên thế giới nhất khủng bố tồn tại. Kỳ thật Kỳ Vô Hoan cũng làm không rõ, nhà hắn Husky rõ ràng là trong tiểu khu có tiếng cao lãnh cầu. Giống nhau không cho người sờ, lớn lên cũng so đồng loại cầu chắc nịch, đi đường đều mang phong, hoành bá tiểu khu vô địch thủ, khác cầu nhìn đến nó đều chỉ có kẹp chặt cái đuôi chạy trốn phần. Cho nên Kỳ Vô Hoan cho nó lấy biệt danh Nhiếp Uyên. Đó là rất có căn cứ, nhưng chính là như vậy một con bá đạo cao lãnh cẩu. Vừa thấy đến trứng muối, liền sẽ trở nên dị thường hưng phấn, cùng nhìn đến cẩu đồ hộp dường như, cái đuôi hoàng a, thò qua tới liền tưởng Lemony này không, nó lại thấu lên đây, xám xịt cái mũi ở vỏ trứng bên cạnh thử, mau móng vuốt liền phải vói vào tới. Kỳ Vô Hoan chụp bay nó móng vuốt, chạy nhanh đắp lên vỏ trứng. Sau đó gia hỏa này lại vẫn một bộ bất mãn bộ dáng. xám xịt cái mũi liền ghé vào vỏ trứng thượng người a người. Xác nhận trứng muối trở về về sau, Kỳ Vô Hoan yên tâm, tiếp tục nghiên cứu này viên tân đạt được trứng. Kỳ Vô Hoan khởi động khối Rubik đổ bộ đạo cụ phân tích. Đem nó đặt ở mâm thượng, trứng trên đỉnh chậm rãi xuất hiện một hàng tự. Dương Phát phu thê vì nữ nhi chế tác bùa hộ mệnh. Nga, bùa hộ mệnh a, lần này nhưng thật ra man bình thường, yêu cầu dùng hai người phân tình yêu đi phu hóa nó. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa, lần trước ấm áp hắn miễn cưỡng tiếp thu, tình yêu là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn phải đối quả trứng này nói ta yêu ngươi sao? Lại còn có muốn hai người phân, cùng với vì cái gì bùa hộ mệnh phải dùng ấp, tao điểm quá nhiều, Kỳ Vô Hoan trong lúc nhất thời lại có chút không thể nào phun khởi. Đây là cái quỷ gì giả thiết a? Khó trách diễn đàn nhiều người như vậy xưng khối Rubik trò chơi vì hố cha trò chơi. Quả thực là tiền sử cự hố, quan trọng nhất chính là hắn thượng nào lại đi tìm cá nhân. Cùng khối Rubik bản thân giống nhau, khối Rubik trong trò chơi đạo cụ cũng chỉ có đều là người chơi mới có thể nhìn đến. Tuy rằng không biết vì cái gì cậu cũng có thể, mà Kỳ Vô Hoan nhận thức người chơi 5 căn ngón tay là có thể số rõ ràng. Trương Tuấn Phong cùng Tưởng Minh Huy không quá thuộc, hầu tử khẳng định sẽ không giúp hắn. Đến nỗi Nhiếp Uyên, nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới, Nhiếp Uyên rốt cuộc là vì cái gì sẽ xuất hiện ở cấp thấp trạm kiểm soát đâu. Ngay từ đầu Kỳ Vô Hoan cho rằng hắn là có đồng đội. Sự thật chứng minh cũng không phải như vậy, sau lại suy đoán hắn là vì đánh cuộc hy hữu đạo cụ. Kết quả thật ra thời điểm, hắn lại dễ dàng chắp tay làm người. Vẫn là nhường cho chính mình như vậy một cái lâm thời đồng đội. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Nhiếp Uyên là ở làm tốt sự, không ràng buộc trợ giúp tân nhân quá quan? Nếu đổi thành người khác, Kỳ Vô Hoan có lẽ còn sẽ suy xét loại này khả năng. Nhưng nếu là đặt ở Nhiếp Uyên trên người, tuyệt đối không thể, hắn Kỳ Vô Hoan tự nhận là đều không quá khả năng có như vậy giác ngộ. Càng đừng nói là cái kia làm người chán ghét đại cầu bước. Huống chi, Kỳ Vô Hoan vẫn luôn cảm thấy Nhiếp Uyên có điểm phản xã hội nhân cách. Còn có bạo lực khuynh hướng gì đó. Sau lại nhìn hắn trò chơi trải qua tư liệu, càng là như vậy cảm thấy. Ở người khác trong mắt, bọn họ chỉ là cho rằng Nhiếp Uyên lá gan đại đến cực kỳ. Không sợ chết, đầu còn thiết, nhưng là Kỳ Vô Hoan lại biết. Xa không chỉ như vậy. Đôi khi Nhiếp Uyên càng như là ở hưởng thụ, không sai, hắn ở hưởng thụ khối Rubik trò chơi mang đến kích thích cùng khiêu chiến. Khối Rubik trò chơi đối với rất nhiều người mà nói là không thể không tham dự sinh tử khảo nghiệm. Chính là đối Nhiếp Uyên mà nói, khả năng thật sự xưng được với là một hồi trò chơi. Có lẽ hắn bản thân đều không có phát hiện điểm này. Nhiếp Uyên từ nhỏ chính là cái phản nghịch chủ. Càng là cưỡng chế càng là muốn phản tới, nếu là không có Nhiếp lão gia từ thiết quyền giáo dục. Chỉ sợ đã sớm trường oai, ngày thường ở trong thế giới hiện thực hắn đã chịu pháp luật cùng đạo đức ước thúc. Ở trò chơi liền không có, hơn nữa đối thủ là quỷ quái, không phải người, cũng liền không cần suy xét đạo đức vấn đề. Cho nên như vậy một người sẽ đột nhiên lĩnh ngộ đến thế giới tốt đẹp cùng ánh mặt trời. Quyết định hối cải để làm người mới một lần nữa làm người. Bảo hộ nhỏ yếu tân nhân sao? Đánh chết hắn đều không tin. Tổng thượng sở thuật, Kỳ Vô Hoan tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy càng nghĩ càng khả nghi. Hắn rốt cuộc là vì cái gì? Nếu không cầu hồi báo, cũng không cần ích lợi. Kia hắn rốt cuộc đồ cái gì? Từ từ, chẳng lẽ, Kỳ Vô Hoan đột nhiên có một cái kinh người suy đoán. Hắn đồ xác, hắn chính là vì thông đồng manh tân tới. Nhiếp Uyên là một cái người chơi lâu năm. Hắn hiện tại tiến trò chơi gặp được người chơi khác, khẳng định đều là lão bánh quẩy. Chỉ có trà trộn vào cấp thấp khối Rubik mặt mới có thể gặp được tân nhân. Nếu hắn không có khả năng làm công ích sự nghiệp, cũng không phải vì hy hữu đạo cụ, kia khẳng định chính là vì thông đồng tân nhân. Thiên Nột nói nhiều, viên viên cái này đại cầm thú. Kỳ Vô Hoan càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. càng nghĩ càng phẫn nộ, kiềm chế không được lấy ra di động, lộc cộc đánh ra một hàng tự chia Nhiếp Uyên. Hắn không biết chính là, lúc này Nhiếp Uyên cũng ở đang ở nhìn lại toàn bộ trò chơi quá trình. Bất quá bọn họ tưởng phương hướng là hoàn toàn không giống nhau. Hắn suy nghĩ, Kỳ Vô Hoan có thể hay không đã nhận ra hắn tới. Cuối cùng kia viên toan dụng răng tranh đường, nói rõ là tưởng chỉnh hắn, Kỳ Vô Hoan chỉnh Nhiếp Uyên không kỳ quái, nhưng là chỉnh Lục Nguy liền có điểm đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tuy rằng ở Nhiếp Uyên đến trong mắt, Kỳ Vô Hoan chính là cái toàn thân không có một tia ưu điểm. Lại tiểu tâm mắt lại làm, ý đồ xấu một đống ngốc bức, nhưng nếu như đi rớt tử địch lự kính. Trên thực tế Kỳ Vô Hoan cũng không thảo người ghét, chẳng những không chán ghét, còn thực nhận người thích, làm một cái bị nhận nuôi hài tử, có thể làm Kỳ Thái Thái coi hắn vì mình ra, đương thân tôn tử giống nhau sủng ái nuôi lớn, trừ bỏ có đẹp túi ra ở ngoài, tự nhiên còn thực sẽ làm cho người ta thích. Hắn từ nhỏ liền so bạn cùng lứa tuổi Cơ Linh thông minh, tâm trí cũng càng thành thục, đặc biệt giỏi về nghiền ngẫm người khác tâm tư, liền Nhiếp lão gia tử như vậy nghiêm túc cứng nhắc người đều phi thường thích hắn. Đừng nói là trong viện những người khác, các đại nhân còn thực không hiểu, vì cái gì tiểu hỗn đản Nhiếp Uyên lão ái khi dễ tiểu đáng thương Kỳ Vô Hoan. Căn bản không ai biết. Ngầm bị chỉnh đến dậm chân đại đa số là Nhiếp Uyên. Hơn nữa tự Kỳ Vô Hoan tiến vào giới giải trí tới nay. Có thể nói là trải qua quá các loại sóng to gió lớn. Một không bối cảnh, nhị không kim chủ, còn có thể ổn ngồi một đường đương hồng minh tinh vị trí. Ở làm người xử sự phương diện tự nhiên là rất có một bộ. Tổng nói đến, Kỳ Vô Hoan trừ bỏ đối mặt Nhiếp Uyên thời điểm. Ngày thường hắn đều thực nhận người thích, tỉ như lần này khoác chó con ra, cùng hắn từng có một chút tiếp xúc, mặc kệ là Trương Tường Tài vẫn là Tạ Thư, đều rất có hảo cảm ni cho nên nói Kỳ Vô Hoan vì cái gì sẽ chỉnh Lục Nguy. Chỉnh một cái vẫn luôn chiều cố hắn nam nhân, chẳng lẽ liền bởi vì nói hắn lỗ tai heo, hoặc là phía trước chạy trốn thời điểm thiếu chút nữa đem hắn cấp té xuống. Như vậy tưởng tượng, Nhiếp Uyên đột nhiên cảm thấy bình thường, rốt cuộc Kỳ Vô Hoan vốn dĩ chính là nhỏ mọn như vậy a. Hắn năm đó lần đầu tiên nhìn thấy gia hỏa này, liền bởi vì nói hắn lớn lên thực đáng yêu, cùng cái tiểu cô nương dường như, đã bị ghi hận tới rồi hiện tại, cho nên hắn làm ra chỉnh người hành vi cũng không kỳ quái. Nhiếp Uyên thuyết phục chính mình, chính là mới vừa ổn hạ tâm tới. Liền nhìn đến Kỳ Vô Hoan dùng Weibo tiểu hào phát tới tin tức. Viên viên ngươi cái này đại cầm thú. Ân, chẳng lẽ hắn đã biết cái gì? Nhiếp Uyên lại khẩn trương đi lên, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Không đúng, hắn lại không có làm cái gì. Chột dạ cái mao, vì thế nam nhân đúng lý hợp tình mà hồi phục nói. Có thật xấu, Kỳ Vô Hoan vừa thấy. Càng khí, ngươi còn trang. Rõ ràng đều thông đồng tiểu cao trung sinh, rõ ràng đều ôm hắn ngủ, còn khen hắn đáng yêu, cư nhiên còn trang, Kỳ Vô Hoan dưới sự tức giận hận không thể ném đi Nhiếp Uyên áo choàng. Lộc cộc cuồng ấn di động một trận tao thao tác mãnh như hồ. Mắt thấy liền phải ấn hạ gửi đi thời điểm, hắn lại đột nhiên bình tĩnh lại, trong mắt tả hữu xoay chuyển, một cái ý đồ xấu lập tức ra đời. Hắn đem đưa vào tiến khung thoại xóa rớt, đổi thành, ô ô ô, người cái này không lương tâm đồ vật, đem hài tử quăng cho ta liền chạy, người nói ngươi có phải hay không cầm thú. Lại lần nữa hỉ đương mẹ Nhiếp Uyên, ngoặc kép chấm hỏi, Kỳ Vô Hoan một giây diễn tinh thượng thân, thâm tình lên án khởi cái này lãnh khóc trần thế mỹ. Ném xuống ta cùng trứng muối liền tính, hiện tại lại ném xuống con thứ hai. Không ai đau không ai yêu chúng ta phụ tử chính là kia trong đất cải thia. Lại lãnh lại đói, Nhiếp Uyên, ngốc bức, nói tiếng người, Kỳ Vô Hoan, ấp trứng, tới hay không, Nhiếp Uyên, lăn, Kỳ Vô Hoan, nga, vậy ngươi đem tưởng minh uy liên hệ phương thức cho ta, một giờ sau. Nhiếp Uyên, mở cửa tác giả có lời muốn nói, viên viên, mở cửa, nói cho ngươi cái gì kêu cầm thú, trứng muối. vì cái gì ta vừa tỉnh tới liền nhiều cái trứng? Ta ngủ trong khoảng thời gian này, cha mẹ làm cái gì? Hoa, thật là xấu hổ tương đương. Hết chương.